Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, 6 càng, Lăng Vũ Triệt cầm di động cấp Bạch Nhất Hàm phát tin nhắn. Tin nhắn nội dung, Bạch ca, giúp một chút bái, Lăng Vũ Triệt Bạch Nhất Hàm nhìn chằm chằm di động tin nhắn. Con người nháy mắt sáng lên, lập tức hồi phục, tin nhắn nội dung, hảo. Mỉm cười, Bạch Nhất Hàm Lăng Vũ Triệt ở quán ven đường thượng mua mấy cái bánh bao. Một bàn tay dẫn theo túi tiền, một bàn tay nhìn Bạch Nhất Hàm hồi phục tin nhắn. Tin nhắn nội dung, học trưởng như vậy sảng khoái sẽ không sợ ta hấu ngươi sao? Lăng Vũ Triệt Bạch Nhất Hàm nhìn chằm chằm tin nhắn cười cười. Con người phiếm ôn nhu gợn sóng, hắn sao có thể sẽ sợ hắn hấu hắn? Tin nhắn nội dung, ngươi sẽ không, Bạch Nhất Hàm Lăng Vũ Triệt cũng cười. Đem An Chi Nhược Tố ở trên mạng gặp được sự cùng Bạch Nhất Hàm nói một tiếng. Liền hy vọng Bạch Nhất Hàm có thể dùng Internet kỹ thuật giúp đỡ. Tìm ra chân tướng, Bạch Nhất Hàm không nói hai lời liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn tuy rằng cũng không biết cái này tác giả An Chi Nhược Tố là ai. Nhưng là cái này tác giả là Lăng Vũ Triệt thích nhất tác giả. Chính là điểm này liền cũng đủ làm hắn có hỗ trợ lý do. Bạch Nhất Hàm cùng Lăng Vũ Triệt nói chuyện với nhau vài câu đã bị thúc giục trước vội xong chuyện. Này, Bạch Nhất Hàm ngồi ở trước máy tính, biểu tình trở nên chuyên chú mà lại nghiêm túc. Bạch Nhất Hàm là cái đồng chí. Hắn gặp được Lăng Vũ Triệt thời điểm là ở hắn ở Đại học Tân Sinh nhà khách chiêu đãi tân sinh. Hắn đối hắn nhất kiến trung tình, hắn cũng thấy được không ít trường học trên diễn đàn về hắn cùng Lăng Vũ Triệt thiệp. Cùng với các loại có tài hoa muội tử cho bọn hắn viết thú vị tiết mục ngắn. Hải tương đương nghe học muội nói ngươi muốn ta số điện thoại phải không? Bạch Nhất Hàm nhìn trước mặt chân tay luống cuống tiểu học đệ Lăng Vũ Triệt. Có chút ý xấu hỏi đến, học đệ Lăng Vũ Triệt ánh mắt loạn ngắm. Chính là không dám nhìn thẳng hắn. Cái kia, là bởi vì học trưởng ở đón người mới đến tiệc tối thượng ca sướng rất tuyệt. Cho nên ta tưởng nhận thức ngươi, ha ha tương đương, hắn tiến đến học đệ bên tai. Cười xấu xa nói, ta tưởng chờ đêm nay qua đi ngươi liền sẽ biết, ta ở những mặt khác sẽ càng bổng tương đương, Bạch Nhất Hàm mỗi lần nhìn đến này đó bình luận tâm tình đều. Hảo đến không thể lại hảo. Duy nhất có một chút khó chịu chính là có một cái kêu Khâu Hải Xuyên gia hỏa cũng thường xuyên cùng Lăng Vũ Triệt ở bên nhau. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, trước đêm Lăng Vũ Triệt nói Internet tác giả An Chi Nhược Tố sự tình giải quyết. Bạch Nhất Hàm ngón tay bùm bùm đánh bàn phím, nhìn nhìn bàn long hậu trường số liệu, xác thật có soát phiếu hành vi, Bạch Nhất Hàm khẽ nhíu mày. Không thế nào xem võng văn hắn cũng không hiểu lắm Internet văn học này một khối số liệu. Hiện tại hắn căn bản là không biết liền tính trừ bỏ soát số phiếu theo An Chi Nhược Tố số liệu rốt. Cuộc có bao nhiêu khủng bố, liền tính không cần soát phiếu cũng hoàn toàn có thể song bạo long tiêu số liệu. Bạch Nhất Hàm khẽ nhíu mày, rốt cuộc là tác giả chính mình soát phiếu vẫn là có người hãm hại hắn. Mấy cái giờ qua đi. Bạch Nhất Hàm nhìn trong máy tính có người soát phiếu ký lục. Xác định không phải An Chi Nhược Tố soát phiếu lúc sau. Đem chủ yếu chứng cứ cùng thuyết minh dán ở trên mạng. Cấp Lăng Vũ Triệt đã phát một cái ok qua đi. Lăng Vũ Triệt nhìn Bạch Nhất Hàm phát lại đây ok. Gợi lên khóe môi. Trên mạng các đạo nhân mã cũng sôi nổi dán ra chứng cứ. Một cái lại một cái kỹ thuật đại thần ra ngựa. An Chi Nhược Tố không có soát phiếu tin tức tuôn ra. An Chi Nhược Tố không có soát phiếu. Rốt cuộc là ai ở hãm hại An Chi Nhược Tố? An Chi Nhược Tố soát phiếu. Một hồi trò khôi hài. Võng hữu, An Chi Nhược Tố người đọc giúp An Chi Nhược Tố soát phiếu. Long tiêu phấn 513.618. Thiết, nói không chừng chính là An Chi Nhược Tố sợ bị người tra được. Sau đó làm người đọc giúp hắn soát phiếu. Hết chương.